Đế Lộ, chương 38, 38 tuyển nhận đệ tử hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại những người chưa gia nhập thế lực nào thì lòng có dao động, những người này cũng chú ý tới lời nói của Thiên Khiếu. Tài nguyên của các thế lực có thể cho như nào thì Đế Đạo Tông cũng có thể cho. Điều này đồng nghĩa với gia nhập Đế Đạo Tông thì tài nguyên của siêu cấp thế lực cũng có thể cho, chỉ cần biểu hiện tốt một chút là được. Rất nhiều người ở đây cũng rõ một điều là bản thân rất khó có khả năng gia nhập tam đại siêu cấp tông tông môn. Nếu đúng như lời Thiên Khiếu nói thì gia nhập Đế Đạo Tông lại là một cơ hội với họ, nên những người này đã có người thay đổi chủ ý muốn gia nhập Đế Đạo Tông. Những người chưa gia nhập thế lực nào thì lúc này bắt đầu nghị luận. Thậm chí đã có người hướng đi phía Dạ Hàn rồi. Lúc này những trưởng lão của các thế lực lực cũng không bình tĩnh rồi. Nhập tông đại hội là do họ đứng ra tổ chức. Không ngờ đến cuối cùng lại có người dám chen ngăn một chân đi vào cướp người. Lúc này một trưởng lão kiêu ngạo bước ra nói, ta không cần biết Đế Đạo Tông là cái dám tí gì. Ta cho các ngươi 3 giây để cút khỏi nơi này, không thì cũng đừng rời đi nữa. Phong Thiên Tiếu đạm mặc bước ra còn ngoái tai như không hề nghe thấy lời người này nói. Ngươi vừa nói cái gì, già rồi nên ta nghe không rõ, nên ngươi có thể nhắc lại ta nghe một chút. Thấy mình bị coi thường, người này cũng tức giận rồi, ngươi tự tìm cái chết. Ngay lập tức uy áp của Thiên Đế sơ kỳ phát ra và ma khi ngập trời, khiến cho những ai cảnh giới thấp không chịu nổi mà ngã lăn ra đây. Cùng lúc đó người này huyễn hóa ra một cây trường thương tràn ngập ma khí, tức khắc đánh ra chiêu thức ngân phá. Một bóng trường thương nhanh như chớp đâm tới Phong Thiên Tiếu. Ngay cả Thiên Đế trung kỳ khi nhìn thấy bóng thương này tim cũng phải đập nhanh. Phong Thiên Tiếu thấy vậy liền khinh thường nói, chỉ là một tiểu Thiên Đế sơ kỳ như vậy cũng dám ra tay với ta. Đúng là không biết chữ chết viết như nào a, quảng cáo. Chỉ thấy Thiên Khiếu thò cánh tay trái ra nhẹ nhàng một trường đẩy ra. Nhìn bề ngoài chẳng có gì lạ, nhưng một trường vừa xuất hiện thì uy áp của nó đã khiến cho thương ảnh tiêu tán. Một trường này không bị bất kỳ thứ gì ngăn cản, đánh xuyên qua người kia rồi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không như trong tưởng tượng của mọi người, sau khi trường lực đập trúng người này sẽ bị đánh bay ra ngoài, trọng thương hay tử vong. Mà người này vẫn giữ nguyên động tác xuất chiêu vừa rồi. Toàn trường lúc này yên tĩnh đến lạ thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Làm xong mọi chuyện, Thiên Khiếu lại lùi về đứng sau Triệu Viễn và Kiếm Tuyệt Trần. Lúc này Triệu Viễn cũng lên tiếng, tuy Đế Đạo Tông ta ưa chúng sống hòa thuận với mọi người và các thế lực khác, nhưng người của tông môn bọn cũng không e ngại bất kỳ phiền phức gì. Nếu ai dám gây sự với chúng ta nhất định sẽ để cho họ bỏ ra một đại giới rất lớn. Nghe vậy trưởng lão Sơn Hải Tông đi tới, người vừa giao thủ với Phong Thiên Tiếu lấy tay chạm nhẹ trước mũi. Đột biến liền xảy ra, người này liền hóa thành cho bụi hòa vào trong không gian không để lại một chút cạn, làm cho trưởng lão của Sơn Hải Tông có chút sững sờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau mới tỉnh táo lại, trong lòng lúc này kinh đào hải lãng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn về đám người Triệu Viễn. Mấy vị đạo hữu làm vậy có chút quá rồi, dù sao hắn cũng là trưởng lão của Huyết Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đánh chết hắn chắc Huyết Ma Tông sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Triệu Viễn cười lạnh, không ngờ thờ đại này lại có nhân tộc sợ sệt ma tộc vậy. Huyết Ma Tông làm không biết bao nhiêu chuyện ác mà các ngươi mở một mắt nhắm một mắt không quản. Chỉ là mây tiểu tiểu ma tộc bị lưu vong mà thôi, nếu bọn hắn yên ổn ở Tây Vực thì ta không quản, dù sao nơi đó là đại bản doanh của ma tộc. Nhưng chạy đến Hải Vực làm ác nhân tộc không quản thì thôi, ngay cả hải tộc cũng vậy. Nếu chuyện Huyết Ma Tông làm ác ở đây mà các ngươi không quản mà bị truyền tới các vực khác, không biết họ sẽ nghĩ sao đây. Triệu Viễn cười mà không cười nhìn về những người còn lại. Bị nhìn như vậy, những người ở có người không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn. Cũng có ngực phẫn nộ, quảng cáo, các ngươi cảm thấy ta nói sai sao? Mấy thời đại trước có ma tộc mà dám tới các tộc khác làm ác. Tuy không phải ma tộc nào cũng làm ác, nhưng Huyết Ma Tông đã làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Lần này Đế Đạo Tông ta xuất thế chính là để diệt trừ những kẻ ác. Tiện các tất cả mọi người ở đây hãy truyền lời của ta tới Huyết Ma Tông, nếu họ còn dám sát hại người vô tội thì Đế Đạo Tông sẽ cho họ biến mất khỏi thế gian. Lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, không một ai không khiếp sợ, về sau là cười lạnh. Một trưởng lão lên tiếng khinh thường, thật là cuồng vọng, Huyết Ma Tông là một thế lực tiếp cận siêu cấp thế lực nhất. Các ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Kiếm Tuyệt Trần mở miệng, người nói nhảm nhiều quá, có thể chết đi được rồi. Chỉ thấy từ trong mắt Kiếm Tuyệt Trần bắn ra một đạo kiếm khí đánh xuyên qua mi tâm người lên tiếng. Một giây sau người này liền từ trên trời rơi xuống, khí tức đoạn tuyệt. Hiển nhiên người này đã tử vong, lúc này không còn ai dám chỉ trích đám người Triệu Viễn nữa. Có người khiếp sợ nói, không ngờ lại có người cường đại đến như vậy, ngay cả một thiên đế sơ kỳ nói giết liền giết. Giống như còn dễ giết hơn một con gà vậy. Có người liền coi thường, hừ, dám giết người của Huyết Ma Tông và Thiên Yêu Cung, dù đế đạo tông có cường đại thì sao chứ? Sớm muộn gì cũng bị diệt. Một trưởng lão liền tỏ thái độ, các vị, ta là trưởng lão của Hải Thần Học Viện. Nếu đế đạo tông đã muốn tuyển nhận đệ tử thì cứ cho họ tuyển đi. Ta mong những người còn lại hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi lựa chọn gia nhập một thế lực. Thời gian đã lãng phí không ít nên ta mong là không còn có ai quấy phá nữa, nếu không lão phu cũng không khách khí nữa rồi. Giờ thì tiếp tục đi. Trưởng lão của Hải Thần Học Viện vừa dứt lời thì mọi người cũng biết trưởng lão này đã công nhận thực lực của đế đạo tông đã ngang hàng với những thế lực này nên cũng không ai nhiều lời nữa. Bỗng dưng một nụ cười có chút u ám và tà ác truyền từ tứ phía tới, khiến cho những người có mặt ở đây không khỏi lạnh gáy, như đang có thứ gì đang theo dõi nhất cử nhất động của mình vậy. Quảng cáo, người đạo tâm không vững thì đã suy sụp ngồi xuống đất, người thì bỏ chạy tán loạn khắp nơi khiến cho xung quanh hỗn loạn một mảnh. Ngay cả những thiên đế kia trong lòng cũng cảm thấy áp lực. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên, đang tính xem chút kịch hay của các ngươi nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Kiếm Tuyệt Trần hừ lạnh, lâu không gặp kiếm quỷ, ngươi không ngờ ngươi vẫn không thay đổi tính tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có giả thần giả quỷ dọa mấy tiểu tử này, có gì ta và ngươi sẽ luận bàn một chút. Triệu Viễn thấy hai người này muốn đánh nhau nên ngăn lại. Hai lão đầu các ngươi có chuyện gì thì để sau đi, ở đây còn có chuyện khác. Được rồi, ai gia nhập đế đạo tông thì tới báo danh đi. Sau một hồi thì những người còn lại cuối cùng cũng đã chọn xong thế lực muốn gia nhập. Rồi chấp sự của Sơn Hải Tông cũng tuyên bố nhập tông đại hội kết thúc. Tất cả trưởng lão của các thế lực đều mang theo đệ tử mới tuyển nhận với vẻ mặt ủ rũ rời đi. Những người tới đây quan sát và những người bị loại thấy không có chuyện gì nữa liền đi tinh thần đào. Trước đó nơi này còn rất náo nhiệt nhưng hiện tại chỉ còn lại đám người Triệu Viễn và Kiếm Quỷ lão nhân cùng với những đệ tử mới tuyển nhận còn ở lại nơi này. Cách chương.